3 năm lãnh cung A Diệp, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ quân Trung cứ cách một khoảng thời gian lại sai người mang tin tức đến cho ta và đêm nay chính là thời điểm Hàn Định Sơn và Chu Thương làm binh biến tơ ngồi đứng không yên, không biết tình hình bên ngoài rốt cuộc đã như thế nào rồi. Khi Tiêu Cảnh Kiền và Triệu Dần Chi xuất hiện trước mặt ta, ta nhất thời không biết phải làm sao. Hắn bảo ta thay y phục, cải trang thành nam tử. Đưa cho ta một con đê, a, o găm, rồi lưu luyến ôm chặt lấy ta, nói. Ngươi đi theo Dần Chi, hắn sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Ta giả vờ như không biết gì cả, nghi hoặc hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hắn đáp. Hàn Định Sơn làm phản rồi. Thế nhưng hắn nào biết được, Chu Thương đêm nay cũng đã làm phản rồi. Hàn, Chu tranh đấu, bất luận thành bại ra sao, cuối cùng kẻ được lợi vẫn là vệ quân Trung mà thôi. Một ngày tốt lành, bệ hạ đã chuẩn bị lâu như vậy rồi, tại sao lại phải sợ một mình Hàn Định Sơn chứ? Hắn giúp ta buộc chặt áo choàng, đoạn nói, trẫm tuy đã chuẩn bị vạn toàn, nhưng khó tránh khỏi sẽ xảy ra sai sót. Chỉ cần ngươi bình an vô sự, trẫm mới có thể không còn gì phải sợ hãi. Nếu Tiêu Cảnh Kiền biết được trận binh biến này thực chất là một âm mưu do ta và vệ quân Trung bày ra, hắn sẽ có phản ứng như thế nào đây? Triệu Dần Chi lái xe ngựa. Nhân lúc đêm tối đưa ta rời khỏi hoàng cung. Còn chưa đi được bao xa, đã thấy hoàng cung lửa cháy ngút trời. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Tống Kinh Niên, dừng xe. Kiền Nhi, sao vậy? Ta dùng D, A, O găm kề sát vào cổ mình. Uy H, I, E, P hắn. Đưa ta quay về, ta không thể bỏ mặc bệ hạ một mình được. Cho dù có phải chết, ta cũng muốn C, H, E, T cùng người. Hắn kinh ngạc vô cùng, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi, nói. Hóa ra người đối với bệ hạ là thật lòng. Phải, xin ca ca hãy đưa muội quay về. Hắn nghiêm nghị hỏi, người không hối hận chứ? Không hối hận, từ Thiên Tuyển Môn đến Chính Nguyên Điện, T, H, I, T, H, E nằm la liệt khắp nơi, trong đó không thiếu cả thái giám và cung nữ. Ta chạy một mạch đến Chính Nguyên Điện, Hàn Định Sơn một chân đã bị chặt đứt. Đau đớn nằm trên mặt đất. Chu Thương đã chết, chỉ còn duy nhất vệ quân Trung vẫn bình an vô sự. Hắn lau sạch thanh kiếm trong tay, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nói với Tiêu Cảnh Kiền đang ngồi trên long ỳ. Bệ hạ, chỗ ngồi này ngài ngồi có thoải mái không? Tiêu Cảnh Kiền tức giận nhìn ta, không thèm trả lời câu hỏi của vệ quân Trung, mà lại hỏi ta. Tại sao ngươi lại quay về? Ta bước đến bên cạnh vệ quân Trung, cười nói. Thần thiếp không nỡ rời xa bệ hạ, vệ quân Trung phá lên cười lớn, cúi đầu ghé sát vào tai ta nói. Đã đến lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn lừa gạt hắn sao? Hay là để ta giúp ngươi một tay, cho hắn nếm thử mùi vị yêu mà không thể có được? Hắn đột nhiên ôm lấy ta ngồi xuống, ngón tay lướt qua má ta, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Tiêu Cảnh Kiền, nói. Bệ hạ quả thực rất có phúc khí, có được một vị mỹ nhân xinh đẹp nguyện sống C, H. Ế, tê đi theo, khiến thần thật sự vô cùng ghen tị đó. Triệu Dần Chi tức giận quát, vệ quân Trung, ngươi mau buông nàng ra, không buông thì sao nào, Chính Nguyên Điện lúc này đã bị người của vệ quân Trung bao vây chặt chẽ. Nếu Triệu Dần Chi dám động thủ, chắc chắn sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Tiêu Cảnh Kiền hỏi, vệ quân Trung, không ngờ kẻ cuối cùng lại chính là ngươi. Là trẫm đã nhìn lầm người rồi, vệ quân Trung đáp, Tiêu Cảnh Kiền. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ này vốn dĩ là của ta. Ta chỉ là muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi. Tiêu Cảnh Kiền hỏi. Ngươi có ý gì? Vệ quân Trung tên thật là Tiêu Nhạc Đình. Là đích tử của thái tử. Và vệ quân Trung cũng là một thái giám giả. Năm đó, Tiêu Ngọc Trương, phụ hoàng của Tiêu Cảnh Kiền, đã hạ độc mưu hại chính phụ thân của mình, sửa đổi di chiếu, trộm lấy hoàng vị. Hắn lại lừa gạt ngọc phù của phụ thân ta, điều độc ảnh la vệ chỉ trong một đêm đã tàn sát toàn bộ phủ thái tử. Khi phụ thân ta đến nơi, phủ thái tử đã chìm trong biển máu. Cách Trương,